tốt nhất con rể, chương 773, sơ bộ tiếp xúc, góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặt dài người ngoại quốc hết sức rõ ràng tự mình xới giận phía dưới một quyền này đánh đi ra cường độ, nếu như một quyền này nện vào người bình thường trên mặt tuyệt đối sẽ là trọng độ não chấn động, hơn nữa vô cùng có khả năng nương theo lấy màng nhĩ thủng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Bất quá coi như hắn biết rõ loại hậu quả này, cũng như cũ không có chút nào thu lực ý tứ, bởi vì cái này ngu xuẩn người Hoa nếu dám mạo phạm hắn, liền muốn tiếp nhận mạo phạm hắn hậu quả. Thế nhưng để cho hắn bất ngờ là, một quyền này của hắn đập tới nháy mắt trước mắt hắn Lâm Vũ não đại đột nhiên đã không thấy tăm hơi, thế nhưng chờ hắn nắm đấm vung tới sau đó, viên kia não đại lại đột nhiên xuất hiện. Mặt dài người, ngoại quốc bỗng nhiên mở to hai mắt tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, trong lòng đột nhiên thoát ra một cái ý nghĩ, lời đồn người Hoa đều sẽ ảo thuật quả nhiên lời nói không ngoa. Ngay tại hắn giật mình nháy mắt, Lâm Vũ đã trở tay một bàn tay quạt đến trên mặt hắn, bởi vì cái này mặt dài người ngoại quốc không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ đến một chiêu như vậy, cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị bị rắn rắn chắc chắc trong quạt to lớn lực đạo tăng thêm hắn vung vẩy nắm đấm thời gian quán tính, khiến cho hắn thân thể bỗng nhiên hướng hai bên trái phải bổ nhào về phía trước một đầu cắm đến trên bàn trong canh. Mọi người chung quanh thấy cảnh này lập tức bạo phát ra một trận cực lớn cười vang. Me sát thành viên cứ như vậy một chút chất lượng, không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Lâm Vũ lắc đầu ung dung trêu đùa một câu, một bên dáng lùn người ngoại quốc nghe được Lâm Vũ nâng lên. Me sát, mấy chữ, sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù hắn nghe không hiểu tiếng Trung thế nhưng bởi vì nghe nói qua người Hoa đọc qua dịch âm tới. Me sát, mấy chữ, biết rõ chỉ là bọn hắn tổ chức hơn nữa gặp Lâm Vũ lúc nói chuyện lắc đầu thở dài thần sắc tự nhiên có thể đoán được Lâm Vũ hơn phân nửa là đang vũ nhục bọn hắn. Cho nên hắn sắc mặt trầm xuống, cũng bỗng nhiên một nắm nắm đấm hướng phía Lâm Vũ vọt lên, hung hăng một quyền hướng phía Lâm Vũ bộ mặt trực kích mà tới. Bởi vì hắn một quyền này góc độ xảo trá, không tốt tránh né, cho nên Lâm Vũ hơi lui về phía sau bước một bước, thế nhưng cái này dáng lùn người ngoại quốc hiển nhiên sớm có phòng bị, bỗng nhiên lấn người hướng phía trước xông lên, một cước hướng phía Lâm Vũ vượt bộ đạp đến. Thẳng đến Lâm Vũ yếu hại, mẹ thật hung ác, Lâm Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, gặp hắn một cước này tới tốc độ cực nhanh, sắc mặt hơi đổi, không dám khinh thường, thân thể bỗng nhiên một bên, miễn cưỡng né tránh, mà dáng lùn người ngoại quốc đồng thời còn có lưu chuẩn bị ở sau, đầu gối một khúc hung hăng hướng phía Lâm Vũ phần bụng đập tới. Lâm Vũ đã sớm ngờ tới hắn sẽ có chiêu này, biết mình không tránh kịp tùy tiện nhấc lên quyền, bỗng nhiên hướng dáng lùn người ngoại quốc đầu gối đập tới. Lâm Vũ nắm đấm cùng dáng lùn người ngoại quốc đầu gối tựa như cao tốc hành xử hai cái đầu tàu hung hăng đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang trầm. Tê, dáng lùn người ngoại quốc đau hít một hơi lãnh khí, chân sau cấp tốc lui về phía sau nhảy mấy bước, cảm giác đầu gối mình che từ nhỏ chân toàn. Bộ cũng không có chi giác, trong nháy mắt cũng đã mất đi sức chiến đấu. Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên, lắc lắc tay mình, hướng dáng lùn người ngoại quốc cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói, nguyên cổ Maga thuật danh xưng tập luyện người không máy sức chịu đòn viễn siêu thái quyền tuyển thủ thế nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá như thế đi. Mặc dù Lâm Vũ ngoài miệng nói như vậy thế nhưng nội tâm của hắn lại là cực kỳ rung động, nguyên cổ Maga thuật uy lực xác thực không phải tầm thường, phải biết nếu như đổi thành người bình thường, cho dù là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng, gặp được hắn vừa rồi cái kia thế đại lực trầm một quyền, đầu gối cũng sớm đã bể nát, thế nhưng hắn vừa rồi đánh vào cái này dáng lùn người ngoại quốc trên đầu gối nháy mắt cảm giác phảng phất nện vào một khối cứng rắn đá hoa cương cấp trên một dạng. Nếu không phải hắn chí cương thuần thể đã đột phá đến trung thành cảnh giới, chỉ sợ hắn xương tay toàn bộ đều sẽ vỡ vụn. Nói xong hắn ra hiệu Nhã Nhạn Nam đem chính mình nói phiên dịch cho cái này hai người người ngoại quốc nghe, Nhã Nhạn Nam nào dám phản đối, đành phải thành thành thật thật phiên dịch cho dáng lùn người ngoại quốc cùng mặt dài người ngoại quốc. Dáng lùn người ngoại quốc cùng mặt dài người ngoại quốc nghe vậy lập tức tức giận không thôi, lần nữa một nắm nắm đấm, hướng phía Lâm Vũ vọt lên. Đối mặt bọn hắn hai người giáp công, Lâm Vũ không chút hoang mang xuất thủ ứng đối, đồng thời cẩn thận trong đầu nhớ kỹ hai người bọn họ thân pháp xáo lộ. Đúng lúc này, Nhã Nhạn Nam điện thoại đột nhiên vang lên, hắn thấy thế tranh thủ thời gian tiếp dùng. Hebrew ngôn ngữ cùng đầu bên kia điện thoại người nói vài câu cái gì, tiếp theo dùng sức chút gật đầu cúp điện thoại, sau đó hắn vội vàng ngẩng đầu hướng dáng lùn người ngoại quốc cùng mặt dài người ngoại quốc hô vài tiếng cái gì, đồng dạng dùng là Hebrew ngôn ngữ. Nghe được Nhã Nhạn Nam lời này, nguyên bản sử xuất toàn lực muốn giết chết Lâm Vũ hai cái người ngoại quốc đột nhiên dừng thân rút lui trở về, tiếp theo lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, nắm mình lên ghế trên áo khoác lắc một cái, mặc xong quần áo hướng phía bên ngoài đi đến. Mẹ, đánh không lại liền chạy, hai cái phế vật để ý, Hà Cẩn Kỳ thấy thế lập tức lớn tiếng hướng hắn hai người mắng lên. đúng đấy, liền các ngươi cái kia bản lĩnh, còn dám tại chúng ta Hoa Hạ đùa nghịch. Ồ, Cổ Trì Nam cũng đi theo mắng một tiếng, thế nhưng vừa nói, liền đau. Đến bưng chặt bụng, hắn mặc dù ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng không thể không thừa nhận cái này hai người người ngoại quốc thật mẹ nó mạnh mẽ. Được rồi, Cần Kỳ. Lâm Vũ nhẹ nhàng hô Hà Cần Kỳ một tiếng, hít mắt đưa mắt nhìn cái kia hai người người ngoại quốc ra ngoài. Nhã Nhạn Nam lúc này cũng đã bỏ lên, cầm áo khoác cùng cặp công văn, xám xịt từ Lâm Vũ bọn hắn trước mặt trải qua, Hà Cần Kỳ hung hăng hướng phía hắn cái mông đạp một cước mắng. Mẹ thằng danh con, về sau lại nhìn thấy ngươi ăn cây táo rào cây sung ta liền làm thịt ngươi. Nhã Nhạn Nam sợ đến hồn thân run lên, chạy nhanh hơn. Vị tiên sinh này, đa tạ ngươi vừa rồi xuất thủ giúp đỡ, ngươi đi nhanh đi, đám người này thân phận không tầm thường, nếu là bọn hắn báo cảnh lời nói, ngươi coi như phiền toái. Lúc này nhà ăn quản lý bước nhanh, tới, hướng Lâm Vũ cảm kích nói một tiếng, đồng thời lo lắng dặn dò. Không có việc gì, bọn hắn thân phận không tầm thường, chúng ta hơn không tầm thường. Cổ Trì Nam bọn người nghe được nhà ăn quản lý lời này lập tức đều vui vẻ, khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Nhà ăn quản lý sững sờ trong nháy mắt liền hiểu là có ý gì, không ngừng gật đầu nói tạ. Lâm Vũ bọn hắn từ nhà ăn sau khi đi ra, Cổ Trì Nam lập tức mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Lâm Vũ nói ra, nhị ca, ngươi rốt cuộc là làm gì a? Bà mẹ nó thân thù cũng quá nghiêu bức. Đúng a, đây quả thực cùng lính đặc chủng có liều mạng. Black Frame mấy người cũng lập tức hứng thú bừng bừng phụ họa. Lính đặc chủng tính cái gì? Cổ Trì Nam nghe vậy lập tức lắc đầu ôm bụng nói ra, đám người kia thân thù quá mạnh, ta cảm giác bọn hắn mạnh hơn so với lính đặc. Chủng vô cùng có khả năng cùng quân tình sử người là một cái cấp bậc. Không tệ, Lâm Vũ gật đầu cười, hướng Cổ Trì Nam tán dương, người ánh mắt phi thường tinh chuẩn. Cổ Trì Nam nghe vậy sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, nhị ca, vậy bọn hắn rốt cuộc là ai? Cuối tuần thời điểm, ngươi sẽ biết, Lâm Vũ hướng hắn ý vị thâm trường cười một tiếng, ngươi nói là bọn hắn chính là những cái kia tới tham gia giao lưu hội đặc thù quân sự cơ cấu thành viên. Cổ Trì Nam mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hà Cần Kỳ mấy người cũng đều là kinh ngạc vạn phần. Lâm Vũ hướng bọn hắn cười cười, từ chối cho ý kiến, đánh tiếp cái bắt chuyện chính mình dẫn đầu đón xe đi nha. Sau khi trở về, Lâm Vũ tùy tiện gấp rút bắt đầu nghiên cứu hướng lão cho hắn quyển kia liên quan. Tới Thiên Tông thuật bút ký, trải qua hôm nay cùng Me Sát thành viên cái này giao thủ ngắn ngủi, Lâm Vũ phát hiện đám người này xác thực không tầm thường, thảo nào có thể ở thế giới đặc thù quân sự cơ cấu bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu giáp. Đây chính là chân thật ngạnh thực lực A, cho nên hắn biết mình hiện tại nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực mình, lấy ứng đối tiếp xuống lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống. Mấy ngày nay Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi bên kia cũng đều không có xảy ra chuyện gì, để trong lòng hắn khẩn trương không khỏi tiêu tán mấy phần, hiểu ngài từ lúc đào tẩu sau đó cũng không động tĩnh, bất quá Hàn Băng đã ban bố lệnh truy nã, tin tưởng bắt được nàng cũng bất quá là sớm muộn vấn đề. Còn như Trương Hữu Tư bên kia thẩm vấn tình huống, Lâm Vũ cũng không có vội hỏi, dự định cuối tuần tham gia giao lưu hội cùng Hàn Băng chạm mặt sau đó lại từng trò chuyện. Cuối tuần ngày đó sáng sớm Hà Cần Kỳ liền mang theo Cổ Trì Nam bọn hắn tới y quán, mỗi một cái đều là âu phục trang sức áo, mặc cực kỳ chính thức, liền Mật Nhi cũng mặc vào một thân vừa vặn dài lễ phục cùng bằng da áo choàng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngược lại là Lâm Vũ mặc cực kỳ đơn giản, bất quá là một thân quần áo thể thao. Các ngươi mặc như thế làm gì, lại không phải đi tham gia cái gì tiệc tối. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ hướng bọn họ cười cười, thầm nghĩ tuổi trẻ thật tốt a, hắc hắc, đây không phải tỏ ra coi trọng chút ít sao, nhị ca, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi thôi. Hà Cần Kỳ cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay, không kịp chờ đợi hướng Lâm Vũ thúc giục nói, cách chương.